Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, trai ừm chiến thắng. Những con nhện to bằng người, cực kỳ nhanh nhẹn và có các tấm giáp giống như sắt che phủ một phần cơ thể ghê tởm của chúng. Chúng trông như những cỗ máy chiến đấu bọc giáp, sinh ra chỉ với mục đích giết chóc. Chúng cũng trông rất quen thuộc. Với chút cố gắng, Sunny nhận ra rằng lũ sinh vật quái đản này rất giống phiên bản nhỏ bé hơn của những con Fallen Beast, dã thú sa ngã, khổng lồ đã tiêu diệt Stonesen nguyên bản và các đồng loại của cô ấy. Chỉ có điều kích thước và lớp giáp của chúng không đáng sợ bằng. Nếu vậy, ta có tin xấu cho bọn ngốc các ngươi đây. Ngay khi lũ nhện lao đến tấn công, các thành viên của nhóm phản ứng bằng sự bình tĩnh chết chóc của những người săn quái kinh nghiệm. Tại Dark City, vũ khí lóe lên trong không khí, chặt đứt chân tay và xuyên thủng lớp giáp sắt như thể đó chỉ là giấy. Effie thẳng tay đập dẹt một trong số chúng bằng một cú đánh trời giáng từ chiếc khiên cũ nát của cô. Con quái đáng thương thậm chí còn chưa kịp hiểu mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng gì. Những người khác cũng chẳng kém hiệu quả. Sunny thì ném Prowling Thorn, gai lẩn khuất, và kéo dây vô hình ngay khi nó đâm vào cơ thể của một trong những con nhện, làm cú nhảy của nó chững lại đột ngột và khiến nó lao mạnh xuống mặt đất. Trước khi con quái có thể đứng dậy, Quiet Dancer đã bay tới và đâm xuyên đầu nó, chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi lũ nhện cố gắng mai phục nhóm người. Trận chiến đã kết thúc. Ba con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chết nằm sóng xoài trong bùn, trong khi con thứ tư bị ghim chặt vào tường san hô bởi vài mũi tên. Họ lẽ ra đã có thể rút ngắn thêm một hoặc hai giây nếu không phải vì cần phải tránh mấy cái mạng. Nhện, Sunny lắc đầu, thất vọng thật, chờ đã, sao cậu lại thất vọng nhỉ? Tuyệt, điều này quá tuyệt vời. Không phải chiến thắng nào cũng cần cậu phải suýt mất mạng. Nếu có điều gì đáng thất vọng, thì đó là trận chiến này quá nhanh khiến cậu không kịp tự tay hạ bất kỳ kẻ địch nào. Do đó không nhận được phần thưởng từ Spell. Nhưng dù vậy, cậu vẫn sẽ rất vui nếu tất cả các trận chiến trong tương lai đều dễ dàng như thế này. Nephi lau lưỡi kiếm của cô bằng một mảnh vải, lắng nghe sự tĩnh lặng một lúc để chắc chắn rằng sẽ không có gì khác tấn công họ. Rồi ra hiệu cho cả nhóm bắt đầu thu thập từ những con quái đã chết. Chẳng bao lâu sau, các mảnh sâu sát, mảnh linh hồn, giải thịt và các phần hữu ích khác đã được cắt, làm sạch và bỏ vào túi có bùa chú của Effie. Mọi thứ được thực hiện với tốc độ và sự chuyên nghiệp chỉ có thể đến từ kinh nghiệm dày dặn. Sunny chỉ có thể lại lắc đầu. Họ có thể dễ dàng xử lý lũ nhện sắt vì hai lý do. Thứ nhất, dù là Nightmare Creature, những sinh vật này không cùng đẳng cấp với, chẳng hạn như lũ Scavenger, kẻ nhặt xác, chúng có lợi thế nhỏ về tốc độ, nhưng lại không mạnh mẽ, nhanh nhẹn hay cứng cáp đến mức lố bịch như bọn kia. Nếu phải đoán, Sunny sẽ nói rằng lũ nhện sắt này chủ yếu dựa vào mạng nhện và lợi thế chiến trường để hạ con mồi. Bởi vì nhóm đã phá hủy mạng nhện từ trước, nên lợi thế chính của chúng đã biến mất. Lý do thứ hai là chính cả nhóm. Họ là những con người xê hết chóc nhất ở Forgotten Shore. Sunny tin rằng ít nhất 4 trong số họ có thể hạ một Pathfinder, người dò đường của Ho trong trận chiến tay đôi, nếu không phải là một trong các Lieutenant, trung úy của chúng. Họ là những người giỏi nhất và ưu tú nhất mà khu định cư bên ngoài có thể cung cấp. Effie đã đúng khi nói rằng chưa bao giờ có một nhóm mạnh mẽ như vậy ngoài tường thành của Bright Castle. Tóm lại, 6 người bọn họ dư sức để xử lý 3 con dã thú thức tỉnh. Leberin sẽ phải cố gắng hơn nhiều nếu nó muốn thấy họ chết. 9 Annie bật cười, chỉ 3 con dã thú thức tỉnh. Thật đấy. Cậu nghe cứ điên rồ thế nào ấy, nhưng đó lại là sự thật. Sau khi xử lý xong lũ nhện chết, cả nhóm thản nhiên bỏ lại những xác bị mổ phanh và tiếp tục lên đường. Sau một vài cuộc chạm trán nhỏ với lũ nhện sát, cuối cùng họ cũng đến đích. Không xa lắm, nhuộm hồng bởi ánh chiều tà, một cổng vòm trắng bằng đá cẩm thạch tráng lệ vươn cao trên biển san hô đỏ. Công trình khổng lồ rõ ràng được tạo ra bởi những người đã xây dựng Bright Castle và làm từ cùng loại đá. Trông nó giống như anh em của cổng vòm tinh khiết bảo vệ lối vào con đường trắng dẫn đến khu định cư bên ngoài, chỉ là cổng này lớn hơn nhiều, cũ kỹ, u ám và hư hỏng hơn, dấu hiệu của sự ăn mòn và các vết nứt sâu phủ đầy bề mặt của nó. Với một bên đã sụp đổ một phần, Sunny ngắm nghía cổng vòm và nhìn sang Nephis. Đây là điểm dừng chân của chúng ta tối nay à? Cô gật đầu đơn giản rồi nói sau một thoáng ngừng lại. Chúng ta cần tăng tốc lên, đêm sắp đến và có thể sẽ phải chiến đấu để dọn sạch đỉnh của nó. Sunny thở dài, lại chiến đấu, khi nào họ mới có thể nghỉ ngơi thực sự? Hôm nay là một ngày quá dài rồi. Tuy nhiên, cậu im lặng, trên Jing Star là người mệt nhất trong bọn họ, vì đã chữa lành mọi vết thương cho cả nhóm. Không hơn không kém, và cậu không thấy cô phàn nàn, vậy nên cậu cũng không có quyền làm thế. Bên trái cậu, Effie đột nhiên chửi rủa và than thở. Lại chiến đấu nữa sao? Thôi nào, khi nào chúng ta mới được ăn đây? Sunny chớp mắt, ừ thì, thế cũng được nhỉ, nhìn chằm chằm vào nữ thợ săn. Nephis lắc đầu và im lặng bước tiếp. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được cổng vòm khổng lồ. Cai triệu hồi cung và bay lên, chỉ để quay lại vài phút sau và báo rằng không có con quái vật kinh hoàng nào đang làm tổ trên đỉnh. Công trình cổ đại. Với tiếng thở phào nhẹ nhõm, các thành viên trong nhóm lần lượt leo lên dây vàng và nhanh chóng đứng trên cao. Nhìn xuống Labyrinth, nơi dòng nước đen đang nhấn chìm nó trong bóng tối. Khi mặt trời biến mất sau đường chân trời, họ đứng trên một hòn đảo hình chữ nhật làm từ đá cẩm thạch trắng. Xung quanh nó, chỉ có những con sóng gợn của biển đen sâu thẳm. Sunny lại một lần nữa bị bao quanh từ mọi phía bởi bóng tối và dòng nước đen. Cậu không hề thích cảm giác này chút nào. Hết chương.